gocchuyenaudio.com, muốn vứt bỏ con bạch tuộc hình người đang bám lấy mình. Em siết anh chết mắt. Tại buổi lễ trao giải, nữ khách mời nhìn cô Tương, trong mắt toát lên vẻ hâm mộ, cặp tình nhân này đúng là ngọt đến sâu răng. Cô ấy cười nói, xem ra Tương Tương nhà chúng ta không phải không kịp về như Triển Dương nói nhỉ. Hay là cô ấy bỏ lễ đóng máy để đến đây sao? Làm thế nào có thể có một quyết định như vậy được? Triển Dương yên tĩnh nhìn chằm chằm cô, Didi Le Quiden, nếu bỏ qua đêm đăng quang ảnh đế này, có thể em phải hối hận cả đời. Cô cười hớn hở nói, chúc mừng anh, Triển Dương, cùng đếm lùi đến hoàn chính văn nào các bạn, ba cách chương.